Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, dấu chân trấn quần hùng. Nam Thiên Môn, thần thoại cổ Lộ Linh Bảo Thiên Tôn Đạo Cung. Kia khổng lồ ngũ hành đại lục vẫn như cũ tồn tại. Nhưng chỗ thai nghén tinh khí nhưng là ít đi rất nhiều. Bị người thu lấy hơn nửa một đám thiên kiêu vượt qua mà đến. Đi vào thần vực, ở đây tìm hiểu đạo pháp. Ta nghe nơi này thần vực dân bản địa từng nói. Có một tôn đại ma đã từng đến quá. Chém giết nguyên lai lão thần. Đem thần vực chí bảo sinh mệnh cổ thụ cũng lấy đi rồi. Có chí tôn trẻ tuổi khẽ lắc đầu. Luôn cảm thấy này trên thần thoại cổ lộ tạo hóa không tên ít đi rất nhiều a, dường như ở bọn họ đến. Trước liền bị người cướp đoạt hết sạch bình thường. Gốc kia sinh mệnh cổ thụ hơn nửa chính là bất tử dược. Cũng khó trách đạo nhất sẽ chuyên môn đến trên một chuyến. Trong đám người, Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe. Xem ra trước hết khấu quan vị kia cái gì cũng không còn lại. Đều là mang đi một gốc bất tử thần dược. Hắn từ giao nếu là gặp gỡ, cũng sẽ không bỏ qua. Ngược lại đáng tiếc vị kia đạo diễn đại đế chi tử. Chỉ sợ là gặp không tới dáng dấp của sinh mệnh cổ thụ. Đi một chuyến uổng công. Thần ma lĩnh, trước đây không lâu từng có một khẩu thần linh quan tài cổ rơi rụng ở đây. Hư hư thực thực bao hàm đại tạo hóa. Ngược lại muốn đi tìm kiếm một phen. Vương Sung đăm chiêu, cùng Diêu Quang Trung Hoàng song song. Đi đến trong tin đồn thần ma lĩnh cùng thần vực cư dân chỗ miêu tả không giống. Nơi này đã sụp xuống hơn nửa. Biển máu như nê tương bàn sền sệt, gần như ngưng kết thành khối. Ầm ầm ầm, ngập trời tiếng nước truyền đến. Thâm nhập mấy trăm dặm sau, bọn họ nhìn thấy một cái bao la thác nước màu bạc. Từ ngàn trượng trên vách núi treo leo rủ xuống đến. Phía dưới sương mù tràn ngập, tiếng nước như sấm nổ. Ở nơi đó, có một bóng người quay lưng bọn họ, giống như ở tu hành. Mỗi một quyền đánh ra, đều là đại đạo ầm ầm. Ở nó bốn phía hỗn độn quang bốc lên dâng lên, như một tôn thái cổ tổ thần vậy óng ánh lóa mắt. Như là đang khai thiên tích địa, đây là một cái oai hùng vĩ đại nam tử. Chính đang ngộ đạo, phỏng đoán chính mình pháp, rơi vào vong ngã chi cảnh. Huynh trưởng, Vương đạo huynh, Bắc đế. Nhất thời ba người liền kinh kêu thành tiếng. Vị kia không phải đã ghi tên qua cửa sao? Thậm chí thành tựu chuẩn đế quân lâm tinh không lại, tại sao lại ở chỗ này hiện ra thân hình? Lẽ nào hắn còn qua lại trở về hay sao? Không, không đúng. Đây là thần hồn đàm. Chiếu dọi ra đã từng dấu vết. Bắc đế từng ở đây ngộ đạo. Tôi luyện quyền ý. Vì vậy bị dấu vết đi. Nửa ngày, Trung Hoàng mở miệng. Thần sắc hơi nghiêm nghị, thần hồn đàm thứ này xưa nay đều rất hư miểu. Là đồ vật trong truyền thuyết, tục truyền có thể khắc lại người kế tiếp hồn phách gợn sóng. Chân thực lại hiện ra, ở đó tôn vĩ đại bóng dáng dưới chân, chính là một phương hồ sâu. Chất lỏng màu bạc lưu động, giống như thủy ngân, sau đó là chất lỏng màu vàng, rực rỡ ngời ngời, cuối cùng là trong suốt chất lỏng, không ngừng trao đổi. Lưu truyền, hóa ra là huynh trưởng lưu lại dấu vết. Vương Sung hít sâu một hơi, chậm rãi tiến lên, cảm nhận được cỗ kia quen thuộc khí thế. Tiếp theo, bọn họ liền nhìn thấy chỗ này thần ma lĩnh tan vỡ hơn nửa, nguyên nhân tôn kia vĩ đại bóng dáng quét ngang mà qua, song quyền phá diệt tất cả hư vọng, nạp vạn đạo thần ma vào quyền, lấy đạo pháp là hỏa lò, dung hợp ra tối cường quyền ý. Dọa người không gì sánh được, giơ tay gian thái cổ thần ma phá nát. Đỉnh núi vỡ diệt, từng đạo ẩn chứa thần ma đạo thống phù văn đều là ngưng tụ mà ra. Dấu vết ở hắn quyền phong trên, mênh mông vô cùng, một màn cảnh tượng này không thể nghi ngờ là đã kinh động đến hết thảy thiên kiêu. Đều là sợ hãi nhìn sang, là hắn. Thái cổ thần ma đạo thống càng là bị hắn phá hủy rồi. Thần tôn ánh mắt tăng vọt. Hắn từng ở thần tộc cổ lộ trên thành trì gặp qua cái kia cấm kỵ nhân vật dấu vết đầy dẫy duy ngã. Độc tôn bá đạo ý chí hiện nay, cỗ kia quyền ý càng khủng bố. Nạp vạn đạo thần ma với một quyền, chính là cỡ nào kinh người. Này còn chỉ là hắn năm đó dấu vết lưu lại. hiện nay không biết đến thế nào khủng bố cảnh giới. Táng đế tinh, chấm ngoặc kép, nhân vương hơi thất thần. Hiển lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ, nàng nhìn kỹ đạo kia đè ép khung trời bóng dáng. Không khỏi nhớ tới năm đó một trận chiến tam đại chí tôn trẻ tuổi. Bị một trận chiến bình định, duy nhất người cổ lộ xưng tôn. Phẩm tận huy hoàng cùng sán lạn nàng cũng từng cùng tranh tài quá a. Hiện nay, nhưng là khác biệt một trời một vực. Khó có thể chạm đến một bên đại ma thần cùng đế thiên cũng là trầm mặc. Bọn họ là thật sự cùng người kia giao thủ quá biết được hắn khủng bố. Đó là một luồng vô địch đại thế cuồn cuộn mà đến. Nát tan tất cả trở ngại. Để người khó có thể chống lại. Thần thoại cổ lỗ. Cho dù người kia rời đi cũng có vô số người bởi vì hắn giấu chân mà tâm thần rung động liền bóng. Lưng. Đều khó mà chạm đến. Phía xa trong trời sao một đạo bình thường không có gì lạ bóng dáng đi ra ở tàn tạ cổ đạo tiến lên. Được, từng bước, như là đang dùng bản thân đo đạc vùng thế giới này, sắp thành đạo giả. Bát trọng thiên hỗn độn thể, bể nghệ cấm khu, cỗ này tung bay lăng thiên hạ ý chí, tưởng thật không khác nhau chút nào. Trương Bách Nhẫn thần sắc bình tĩnh, như là ở trong hồng trần luyện tâm cầu đạo giả xa xa trông thấy một bóng người. Có thể, là một bông hoa tương tự. Tăng, một chỗ trong cổ tinh. Bỗng có đạo đạo tiên quang phun ra, chiếu phá sơn hà vạn đóa, ngưng tự một tôn bóng dáng càng ngày càng quái lạ. Như vậy cảm ứng, chẳng lẽ lại một cái như ta bình thường tiên thai muốn dáng thế sao? Thái Sơ vẻ mặt nghiêm túc, hắn chính là Thái Sơ cổ khoáng chỗ thai nghén tiên thai. Đối với đồng loại có loại thiên nhiên cảm ứng vị kia hiển nhiên là đã đại viên mãn. Đến xuất thế biên giới lẽ nào? Đời này còn đem ngang trời xuất hiện một tôn đại đế hay sao? Phốc, từng đạo âm khí vẫn diệt, liên miên bóng dáng bị xóa bỏ. Một vị nhân tộc cộng chủ vậy nam tử giơ tay trấn áp mà dưới đem mảnh này đen kịt thành trì triệt để. Tiêu diệt, đánh làm hư vô, địa phủ. Đám gia hỏa này làm sao đã biến thành dáng dấp như vậy? Chẳng lẽ hậu thế phát sinh một loại nào đó biến cố hay sao? Đế hoàng cau mày, từ một mảnh hư vô chi khí bên trong đi qua, liên tưởng tới gần đây nghe nói kia đạo tin tức trong lòng không khỏi cũng nhấc lên từng trận. Sóng lớn, chính là mình vị kia nhân tiên quỷ thần cùng bái sư tôn ở chuẩn đế cảnh giới thời điểm cũng chưa. Chắc có như vậy mạnh mẽ đi. Cùng lúc đó nhân tộc cửa thứ 108 dưới trong sinh mệnh cổ tinh cửu bí hợp nhất. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Vương đằng nhẹ ra một hơi, sóng bạc dâng trào vạn vạn dặm, dường như một cơn lốc vút nhanh mà qua một đôi mắt bên trong vô số phù văn né qua. Diễn biến vạn ngàn quang ảnh hắn ở thử nghiệm thôi diễn cửu bí quy nhất con đường. Tuy rằng vẫn chưa công thành, nhưng được một chút thể ngộ, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh sáng phun trào, như một vòng thần dương thăng vọt lên, chiếu khắp chư thiên vạn giới vương đằng thân hình hơi vặn vẹo. Đoàn thành một đám thần hoa, trực tiếp đi vào mảnh vỡ trong thế giới. Phần phật, âm phong kêu khóc, mưa máu bay xuống toàn bộ cung điện quần lạc như rơi vào u minh chi địa vậy lạnh lẽo âm trầm ép. Người lướt qua ngoại vi, những giáp sĩ kia liền càng ít ỏi càng ngày càng nhiều quỷ dị sinh linh xuất hiện. Cực kỳ vạn vẹo, trắng sát, kim lân, lông đỏ, máu đen, như là hết thảy tâm tình tiêu cực vật dẫn. Điên cuồng mà khát máu, vô danh cổ kinh. Đến cùng có lai lịch gì? Vì sao có thể luyện hóa những này quỷ dị sinh linh bản nguyên? Là chuyên môn vì khắc chế bọn họ mà tồn tại sao? Nhưng nếu là mảnh vỡ bên trong nắm giữ, phương thế giới này lại tại sao biết luân hãm? Nên đem coi là vật đại bổ mới đúng. Chấm ngoặc kép, vương đằng một đường tiến lên. Trong lòng suy nghĩ rất nhiều những mảnh vỡ này tựa hồ cùng mình có quan hệ rất lớn. Vô danh cổ kinh kia cũng là huyền diệu không gì sánh được. Vận chuyển hòa hợp, dường như vì hắn lượng thân định chế bình thường. Đát, đát, đát khác nào bạch ngọc lát thành trên đường tràn đầy phù văn dấu vết. Gia trì sức mạnh cho dù quá khứ không biết cỡ nào cửu viễn năm tháng cũng không từng mất đi. Vẫn trường tồn vương đằng thử oanh kích nháy mắt. Khu cung điện này kiên cố vượt quá tưởng tượng, không chỉ là vật liệu bất phàm, Sức mạnh nòng cốt chính là những kia dấu vết phù văn. Đó mới là căn nguyên. Ngược lại có thể tìm hiểu một phen. Dấu vết vào đế tỷ. Hắn nghỉ chân chốc lát. Tinh tế đánh giá kia từng nét bùa chú mỗi một đạo đều vô cùng thâm trầm. Như là bao hàm vạn ngàn huyền diệu vào trong đó. Mỗi một mắt chỗ thể ngộ đến đều không giống. Nửa ngày sau, hắn phía bên ngoài đi ra không ít khoảng cách rất xa nhìn thấy một tôn có thể so với đương đại đại. Đế tồn tại, đó là một đầu cả người nằm dày đặc vảy màu vàng kim sinh linh hình người lồng ngực ở giữa có một. Cái lỗ thủng to, bị một cây chiến mâu xuyên qua, chảy xuống tảng lớn vết máu, nhưng vẫn tồn tại, chiếm giữ ở một chỗ hùng vĩ trước đại môn, Nam Thiên Môn. Vương Đằng cả kinh, võ đạo thiên nhãn gắt gao tập trung đầu kia kim lân sinh linh hình người phía sau hùng vĩ thiên môn. Nam Thiên Môn, vật này làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Thân hình hắn hơi ngừng lại, nghỉ chân ở tại chỗ, thân thể nhảy lên, đứng ở cung điện đỉnh chóp xa xa nhìn phía chỗ kia cổ xưa thiên môn, gào. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, kia kim lân sinh linh liền nhận ra được một tia này ánh mắt. Một tiếng giống to nhấc lên dưới chân một bộ tàn thi liền đập tới mang theo vô cùng lực lượng. Dường như tinh hà cuốn ngược đè ép nhân gian bộ kia tàn thi gánh chịu làm người biến sắc vĩ lực. Gào thét mà đến, trực tiếp đem trên đường mấy tôn chuẩn đế sinh linh xuyên thủng nổ tung thành cạn bã, liền có thể. So với đại đế sinh linh đều chỉ có thể phía bên ngoài hoạt động. Nội bộ có cái gì? Tiên, Vương Đằng thong dong trở ra. Nhất thời chiến lực lên đến cực đỉnh, phía sau hiển hóa ra một mảnh mênh mông vô ngần hỗn độn hải. Bao dung vạn vật, diễn biến vạn đạo đem bộ kia tàn thi miễn cưỡng đỡ lấy. Phát sinh va chạm mạnh, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, hỗn độn khí cuốn ngược kích thiên, chôn vùi vạn ngàn đạo pháp. Kia kim lân sinh linh tựa hồ có một loại nào đó hạn chế, vẫn chưa vồ giết tới. Mà là vẫn bồi hồi ở Nam Thiên Môn phụ cận tàn thi chậm rãi rơi xuống. Trên người bao trùm giáp trụ đều phá nát. Tựa hồ là bị một loại nào đó sức mạnh to lớn miễn cưỡng xé rách chỉ còn dư lại nửa thân trên có thể. Nhìn thấy kia mặt mũi tái nhợt. Trống rỗng cặp mắt vô thần. Dường như chết đi từ lâu vạn cổ năm tháng bình thường. Nơi này là bị công hãm sao? Nửa ngày. Vương Đằng nhớ lại cung điện quần lạc ở ngoài bia cổ đáng tiếc đã phá nát. Chỉ còn dư lại mơ hồ một đoạn. Không phải vậy ngược lại có thể xác định nơi này đến tột cùng vì sao đất. Một đường đi tới, bản thân nhìn thấy quỷ dị sinh linh cùng giáp sĩ đều là đang chém giết lẫn nhau. Không có ngoại lệ, một ít tàn tạ bên trong cung điện cổ còn có thể nhìn thấy một ít đạo đồ. Có tiên linh quấn thiên kiều. Đạo quân lâm cửu thiên chờ rất nhiều kỳ cảnh, dị thường huyền diệu, xúc động Vương Đằng tâm thần, không biết nơi sâu xa. Liệu sẽ có truyền thừa cùng kinh văn tồn tại? Hắn hơi trầm ngâm, từ tàn tạ đồng thau trong cung điện đi ra. Dương mắt nhìn lên, vòm trời mênh mông một mảnh tựa hồ vĩnh viễn là buổi tối. Gặp không tới ban ngày xa xôi phần cuối, mơ hồ thấy rõ một tòa thật to kim quang cung điện. Rộng rãi tráng lệ Vương Đằng từng bước một tiến lên, dọc theo ngoại vi tìm kiếm, đánh giết một đầu chuẩn đế sinh linh, luyện hóa nó bản nguyên lớn mạnh bản thân hỗn độn thể đi vào cửu trọng thiên đại thành. Là một hồi đại lột xác, cũng là cần rất nhiều tích lũy, cũng không phải là nhảy một cái mà xúc, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.